Thiệu Quang Đào Tự, chương 20, góc truyện audio.com. Duyên phận vốn mỏng manh, thế nhưng tình lại sâu đậm. Cảnh đẹp ý vui, chẳng qua cũng chỉ là thoáng qua. Câu này nguyên gốc là hướng lai duyên thiền. Nại hà tình thâm, thiều hoa bạch thủ, bất quá chuyển thuấn, siang lai doanh chiên, nai he trinh sen, sao hua bay sâu, bù cô chu an săn, mình không chắc lắm mình dịch vậy đã sát nghĩa chưa? Bạn nào có kiến giải xin cứ thoải mái góp ý giúp mình nhé. GT, trong cuộc sống hàng ngày của hắn, việc xuất hiện với tần suất cao nhất, đơn giản chính là uốn tóc, cắt tóc, sấy tóc, những danh từ ghép chuyên ngành tiêu chuẩn cơ bản như vậy. Lên xuống, trái phải, vị trí tay, không ngừng mà mô phỏng, học tập, sáng tạo, luyện tập. Trước đây lúc bắt tay vào cái nghề này, là không có lựa chọn. Nhưng từ chỗ bị bắt buộc bất đắc dĩ, đối với cái nghề hoàn toàn không biết gì cả này, đến bây giờ dần dần đã bắt đầu thật sự yêu thích nó. Cái quá trình dài dòng này, cũng không phải chỉ dăm ba câu là có thể giải thích. Giống như loại chấp niệm nào đó, cũng như có tình cảm, là bởi vì động tâm trong nháy mắt, mà cũng có tình cảm, lại là do hiểu biết và thói quen. Chỗ ở hắn thuê ở London rất nhỏ. Ngay từ lúc đầu, vẫn là ở nơi này, tuy rằng đã có tiếng tăm, nhưng hắn có thói quen đứng ở trước cánh cửa sổ sát đất cũ nát hút thuốc. Mỗi khi đứng ở nơi đó nhìn ra đường phố bên ngoài, quen thuộc như vậy, an tâm như vậy, hắn vẫn đang hút Marlboro, bật lửa vẫn là cái đồ nhựa giá rẻ trước kia. Trên tủ thấp trong phòng hắn, có một cái hộp sắt vứt đi, ngày đầu tiên hắn đến đây. Cái hộp đã có ở đó, bên trong không có thứ gì, bây giờ trong cái hộp này, đã tích tụ đầy bật lửa. Đủ loại kiểu dáng, đủ loại màu sắc, được sắp xếp đâu vào đấy ở bên trong, có đôi khi hắn sẽ lấy bọn chúng ra nhìn, nhưng mà, có một cái tận dưới cùng, quả thật rất đặc biệt độc đáo, không thể thay thế, thân nhựa trong suốt màu xanh, một chút cồn cũng không còn, bởi vì đã cất đi từ rất lâu rồi. Bên trong còn bị thấm bọt nước rất nhỏ. Ngày đầu tiên hắn đến London, đã mang theo cái bật lửa này. Hiện giờ, sắp một năm rưỡi, mấy chục cái bật lửa, hộp đã không còn chỗ nữa. Những cái dư thừa ra, hắn liền ném vào trong ngăn kéo. Tiếp tục siêu tầm, quý trọng giống như đối xử với món đồ chơi lặng lẽ thời thơ ấu. Hay, Ken, có gói hàng của cậu này. Lúc hắn quay về, bà chủ cho thuê nhà gọi hắn lại. Hắn nhận lấy gói hàng, ước lượng một chút, không nặng, gần như là không có trọng lượng gì. Sau khi nói cảm ơn, liền lên lầu trở về phòng mình, liếc dấu bưu điện và địa chỉ, là chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, lại vẫn rõ ràng mà nhìn ra của mình. Dòng chữ From, B, China thật to, chấm, từ B thành, Trung Quốc, hắn vội vàng bóc mở. Trong tầng tầng bao bọc, là một đĩa CD tinh xảo, hòn đảo nhỏ cô độc ngoài bìa bị nước biển màu đen vây quanh. Giống như trung tâm vũ trụ cô đơn vĩnh viễn, phía xa xa ngoài mặt biển có thể mơ hồ trông thấy một chút ánh sáng mỏng manh. Dây leo quấn quanh dòng chữ to màu xám giống như một bức vẽ hoa văn. Đảo, Thiệu Quang Đào Tự, hắn vội vàng chạy xuống dưới, hỏi mượn chủ cho thuê nhà cái đài loại nhỏ. Sau khi nhét CD vào, hắn nghe thấy âm thanh chậm rãi phát ra, chất lượng âm thanh của cái đài dường như cũng không tốt cho lắm. Nhưng giọng hát của người hát chính quả thật không hiểu sao lại quen thuộc mà ấm áp đến thế. Trong giây phút nghe thấy cậu cất lời, trái tim giống như mất đi trọng lượng, không thể chịu được, tặng kèm theo, còn có booklet ca từ, lật mở ra, thật dài, ca từ của mỗi bài hát. Đều được in phông chữ Arian màu xám rất rành mạch, còn có ảnh chụp của bọn họ, những người khác giống như đều không tồn tại, trong mắt chỉ nhìn đến một người kia có vẻ mặt hơi kiêu ngạo lại hơi cô đơn. An Khang nhìn chằm chằm người kia hồi lâu, rõ ràng là hình ảnh nhìn vào ống kính chụp hình, nhưng nhìn như thế nào, cũng đều giống như đang nhìn hắn, đài vẫn đang phát liên tục, hắn ngồi ở giữa phòng. Hai mắt nhắm lại vẫn không nhúc nhích Thiệu Quang Đào Tự. Người kia đang hát, duyên phận vốn mỏng manh, nhưng tình lại sâu đậm. Cảnh đẹp ý vui, chẳng qua chỉ là thoáng qua. không kịp cùng anh ngắm biển. Biển đã chìm đắm, còn lại một mình em ở chỗ cũ, nhìn mặt trời lặn nơi đây. Nếu một ngày không gặp, một tháng không gặp, thậm chí một năm không gặp, vẫn có thể có rất nhiều ngày mai. Nhưng mà, ngày mai sẽ thế nào? Hắn không biết, có một câu nói hình như vậy. Một đoạn tình cảm không được tiếp nhận, điều cần thiết cũng không phải thương tâm, mà là thời gian, một khoảng thời gian có thể dùng để quên đi. Một trái tim cô đơn, cần thiết không phải đồng tình, mà là sự thấu hiểu. Em cần thời gian, cho nên tôi sẽ đợi em, muốn cho em thứ mà em không lấy được từ anh ta. Có phải bởi vì đối với em tôi đặc biệt quan trọng, cho nên ở trước mặt em mới muốn phải kiên cường và lớn mạnh không gì sánh bằng hay không? Trong đám người, hắn từ trước đến nay không phải là một người thông tuệ thông thấu. Nếu bị đám đông che kín sẽ biến mất không thấy nữa. Chỉ biết cúi đầu hút thuốc, vội vàng hành tẩu, nhưng mà, chính là sau khi gặp được người kia, hắn có suy nghĩ muốn trở nên tốt hơn. Đó là thời gian dành cho dũng khí và quyết tâm thật lớn. Những sai lầm bị người ta phạm phải vô số lần, có cái là bởi vì không kịp, có cái là bởi vì không cố ý tránh né, càng nhiều thời điểm là mờ mịt đứng qua một bên. Vì thế, những người đó cứ sai lầm hết lần này đến lần khác như vậy. Nhưng cũng không biết nên từ trong những sai lầm như vậy rút ra cái gì. Là một chút hối lỗi, nếu cảm thấy đau khổ, đó là bởi vì đưa ra sự lựa chọn sai lầm. Mỗi người đều là như thế. Ngày đó, hắn bỗng nhiên tự hỏi. Như vậy, quyết định quyết chí muốn tới London, là sai rồi sao? Hết chương 20, cách chương.